xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 444, Uy Phong Quý Phi, 22. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát buổi chiều không lâu. Hiên Viên Mặc ban thưởng lại tới. Lúc ấy, Đường Quả đang cùng Mạnh Phi, Doãn Phi đám người chơi mặt trược. Nhìn xem cung nữ bưng ban thưởng vật phẩm tới. Doãn Phi chua chua, chúng ta hoàng thượng thật đúng là sủng ái quý phi nương nương đâu. Doãn Phi tỷ tỷ đây là ghen tị. Hà Dung Hoa cười tùm tìm, tỷ tỷ nếu là tâm tình không tốt, liền để muội muội tới chơi một lát đi. Nghe vậy, Doãn Phi một mặt cảnh giác, gắt một cái, Hà muội muội nha, không phải tỷ tỷ không cho ngươi, mà là ngươi trình độ chơi bài thật là nát chết đâu. Tỷ tỷ không cho ngươi là đúng, tránh khỏi ngươi đợi lát nữa cái yếm cái gì đều thua ở quý phi nương nương nơi này. Hà Dung Hoa mười phần thất vọng, nói cho cùng, tại Doãn Phi tỷ tỷ tâm lý, còn là mặt trược quan trọng hơn. Doãn Phi trong tay không ngừng xoa xoa mặt trược, khóe miệng hét lên, tốt xấu vốn Phi đánh bài có thể thắng. Có chút hy vọng, làm mặt khác, cũng không nhất định có cái này loại thu hoạch, còn có thể đầy bụng tức giận. Mặt khác là cái gì? Trong phòng người đều ngầm hiểu lẫn nhau, cùng quý Phi nương nương ở chung lâu. Các nàng càng ngày càng cảm thấy hoàng thượng thật không có cái gì hấp dẫn người. Còn không bằng quý phi nương nương trong tay đồ chơi thú vị. Cùng phí hết tâm tư đi tranh thủ tình cảm. Còn không bằng ở chính mình tốt một chút. Mỗi ngày xoa xoa mặt trược, ăn chút thẩm mỹ cháo. Thoa điểm quý phi nương nương dạy cho các nàng thẩm mỹ mặt màng. Tâm tình mỹ mỹ hồi cung. So lúc trước có ý tứ nhiều. Đương nhiên trừ trà mặt trược, các nàng cũng rất ưa thích quý phi nương nương nơi này sách. Nhìn xem quả thực thú vị, bên trên không được bàn cung phi, liền trong thiên điện đọc sách, có ý tứ sách nhìn nhiều, các nàng càng thêm cảm thấy, tranh đoạt một cái nát dưa leo, xác thực không có cái gì ý tứ. Thôi, ta vẫn là đi thiên điện đọc sách đi, hôm nay sợ là không đến lượt ta. Hà Dung Hoa tiếc nuối đứng lên, bị cung nữ đỡ lấy đi thiên điện, quyển kia cung đấu không bằng thẩm mỹ, sách, ta còn chỉ nhìn một nửa, nội dung quả thực có ý tứ. Khổng Thoa, đi tìm một chút, quyển sách kia ta đã sớm xem hết. Mạnh Phi cười hi hi, một bên xoa bài, một bên nói, gần nhất ta đang nhìn Phật Hệ Cung Phi thức ăn ngon. Bên trong có thật nhiều thực đơn. Chính để đầu bếp từng cái thử làm đâu. Hương vị cũng thực không tồi. Chờ đầu bếp thuần thục. Ngày khác khiến người cho quý phi tỷ tỷ đưa một chút tới. Đường Quả mỉm cười thưởng thức trà. Tốt, vừa cùng hệ thống giao lưu. Đồng loại hình sách, cho thêm các nàng tìm một chút tới. Minh bạch, túc chủ đại đại, hệ thống tâm lý chật chật. Hiên Viên Mặc cái kia nón xanh vương chỉ sợ không biết. Hắn hậu phi hiện tại dần dần đều muốn đem hắn quên. Nhìn một cái những này số một trở mỹ nhân nhi, cả ngày chỉ muốn đọc sách, trà mặt trược, ăn thức ăn ngon, thẩm mỹ cái gì, đem sắp xếp thời gian tràn đầy. Nơi nào còn có thời gian tranh thủ tình cảm a? Hết lần này tới lần khác Hiên Viên Mặc không rõ ràng. Còn tưởng rằng những này cung phi tại Đường Quả trong cung bị khinh bỉ. Kỳ thật, hắn làm sao biết, những này cung phi đỏ lên mắt đi ra ngoài. Không phải Đường Quả cho các nàng tức giận chịu, mà là thua bài đâu. Hạnh Gian khổ khổ thắng trở về tiền, hai thanh liền thua trận, còn thiếu đặt mông nợ. Không có mấy người không mắt đỏ, hoặc là liền là đoạt sách nhìn, không có đoạt thắng, tâm lý phiền muộn rời đi. Cái kia không thể bình thường hơn được, Đường Quả liếc mắt bên cạnh khay. Một ván xong về sau, nói, Vân Tần đến bản cung vị trí này, bản cung nhìn xem hoàng thượng đưa thứ gì tới, Vân Tần tâm lý vui mừng, liền vội vàng gật đầu, ban thưởng cái gì, nàng không hiếu kỳ, chờ lâu như vậy, nàng liền muốn thật tốt xoa hai thanh, ở một bên nhìn một lúc lâu, ngứa tay không được, cách chương.